Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207, chương 207, rất lợi hại tiểu quỷ. Wapon, ngươi không cần vùng vẫy. Vô dụng, lần này, vì bắt ngươi, ngay cả hải quân đại tướng đều xuất động. Cuối cùng, Wapon cũng chỉ còn lại có một mảnh bom tàu cư trú. Thật là khổ cực cực kỳ. Hừ, tiểu tử ngươi ngược lại là ngoan độc. Lão Phu còn là lần đầu tiên bị người bị buộc đến tình trạng như thế. Rất tốt, Wapon sắc mặt âm trầm, răng cắn khanh khách vang lên. Ha ha, quá khen rồi, bất quá không có cách. Muốn đem ngươi nguy hiểm như vậy nhân vật bắt về, cũng chỉ phải để ngươi trước không hề rời đi vốn liếng. Nghe vậy, Bạch Thủy không khỏi nhún vai một cái nói, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chi tình. Nếu là không biết hắn vừa rồi làm những chuyện kia, khả năng thật đúng là sẽ bị hắn lừa gạt đến. Thôi được, hôm nay không đánh bại ngươi tiểu tử là không đi được. Liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có cái gì lực lượng dám đến ngăn cản ta. Mặc dù không biết Bạch Thủy nói hải quân đại tướng tới có phải thật vậy hay không, nhưng thà rằng tin là có, không thể tin là không. Wapon không muốn tại một chỗ dừng lại quá lâu. Mà lại, vạn nhất Bạch Thủy nói là sự thật, chờ hải quân đại tướng tới, hắn có thể chạy trốn tỷ lệ liền không lớn. Hải quân tam đại tướng, thật không có một cái dễ trêu chủ. Đã như vậy, vậy thì tới đi, để ta xem một chút. Có thể để cho chính phủ thế giới chấn động thế giới kẻ phá hoại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nghe vậy, Bạch Thủy cười nói một tiếng. Cả người đã kéo căng thân thể như là báo. Tùy thời đều có thể phát động tiến công. Mua mua no 50 lần nhanh. Wapon không chút do dự, bá liền biến mất tại nguyên địa. Sau đó bá xuất hiện tại Bạch Thủy trước mặt. Một kích đá ngang oanh ra. Bành! Nước biển ầm ầm vang lớn, tóe lên to lớn bọt nước, hai người thân thể cũng không khỏi run lên. Hiu, Wapon trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã sau lưng Bạch Thủy, một cước lần nữa oanh ra. Energy Cannon, Bạch Thủy phía sau tựa như mọc mắt đồng dạng, tay phải thương trực câu câu đối với xuất hiện Wapon, kích quang tụ tập. Dừng ngang, Wapon không thể không từ bỏ. Hắn nghĩ đánh trúng Bạch Thủy cũng sẽ đánh trúng hắn. Mua mua no 50 lần thương. Wapon xuất hiện lần nữa. Thân hình ra bây giờ cách Bạch Thủy hơn 100 mét địa phương. Nắm lên trong biển nào đó phiến cột buồm mảnh vỡ. Chịu đựng bị nước biển ăn mòn cảm giác bất lực hướng Bạch Thủy đã đánh qua. Chỉ thấy mảnh này bị Wapon ném qua tới mảnh vỡ, bị ba vòng tử sắc quang văn soi về sau, biến thành du thuyền lớn như vậy, hướng phía Bạch Thủy giáng xuống. Hiu, Bạch Thủy bá né tránh, dừng lại trên mặt biển là tuyệt đối bất lợi, muốn chạy trốn, hỏi qua ta sao? Giữa không trung, Bạch Thủy sau lưng Wapon xuất hiện lần nữa, đấm ra một quyền, tốc độ nhanh chóng. Đơn giản không cho Bạch Thủy có mặc cho gì cơ hội phản ứng. Energy Barrier, Bạch Thủy tâm niệm vừa động, liền bị một đoàn hình tròn hộ chướng bảo vệ. Bành, Wapon một cước đá vào Energy Barrier phía trên, đem Bạch Thủy kích hạ xuống, trùng điệp nện trên biển lớn. Nước biển, liền là năng lực người khắc tinh. Hải dương, là năng lực người phần mộ. Wapon vốn là nghĩ thừa dịp Bạch Thủy trên không trung không cách nào kịp phản ứng thời điểm, lợi dụng cái này biển rộng mênh mông tự nhiên điều kiện nhất cử đánh giết Bạch Thủy. Nhưng Bạch Thủy cỡ nào tinh minh một người, tự nhiên không để cho hắn đạt được. Energy Barrier đem Bạch Thủy bảo vệ. Lợi hại, không hổ là nghe tiếng thế giới kẻ phá hoại. Bạch Thủy tán nói một tiếng. Dưới chân xuất hiện một mảng lớn trong suốt năng lượng bích chướng tạo thành gạch, để Bạch Thủy có thể tùy tiện đứng ở trên biển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?